Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, đệ 7 chương. Tháng Giêng 15 vãn. Tết Thượng Nguyên, khoảng cách Thiên Diễn Tông không xa một chỗ chân núi. Có cái linh tú lịch sự tao nhã trấn nhỏ. Gạch xanh ngói đại. Một cái uốn lượn nhu hòa con sông loanh quanh lòng vòng xuyên qua nơi này. Mười mấy tòa cổ xưa cầu hình vòm tái quá năm tháng dày nặng, tiểu tiểu thương thét to thanh âm. Liên hệ tâm ý có tình nhân đi qua hoa đăng cửa hàng. Nguyên tiêu mùi hương phiêu tán ở đầu hẻm góc. Tiểu hài tử nhéo đồ chơi làm bằng đường ở trong đám người tán loạn, ngân huy rừng ở con sông. Lăng lăng ba quang nâng từng đóa hoa đăng. Mặt trên là các loại kỳ nguyện từ, góc đường đồ chơi làm bằng đường sạp bên đứng một người. Ngắn gọn màu xanh nhạt áo ngoài. Lụa trắng đấu lạp rũ đến cẳng chân. Ở dã rời bóng đêm quang ảnh dưới. Thoáng như tiên nhân độc lập. Phong tư độc tuyệt đấu lạp bị gió thổi khởi một góc khi. Mơ hồ có thể thấy người này như ngọc lãnh đạm mặt nghiêng. Nhưng chói mắt chính là hắn mắt thượng phúc hắc trù, như thế thần tiên nhân vật. Thế nhưng là cái người mù, không ít người lắc đầu thở dài. Ông trời quả nhiên là nhất tàn nhẫn. Mà bọn họ cảm khái xong lúc sau. Lại nhịn không được xem một cái. Lại liếc mắt một cái. Ai? Vị công tử này. Ngài đồ chơi làm bằng đường được rồi. Ngài lấy hảo lâu. Đồ chơi làm bằng đường người bán rong chi kỷ cho hắn bao thượng một tầng giấy. Nhìn này như ngọc công tử. Nhịn không được lo lắng. Công tử. Ngài ở chỗ này từ từ đi. Một người trở về không có phương tiện. Ai? Đúng rồi. Công tử là một người tới sao? Đấu lạp giò ra một bàn tay. Đều đình xinh đẹp. Khớp xương rõ ràng. Này như là một đôi chấp cờ lạc tử tay. Lúc này lại cầm đồng thú phi thường đồ chơi làm bằng đường. Phất chi tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường. Không cần. Hắn lần đầu tiên dung tiến phàm trần nhân gian. Không thích ứng loại này ầm ĩ hoàn cảnh cùng tươi sống pháo hoa khí. Có vẻ không hợp nhau. Thanh âm cũng có chút căng chặt, hắn bị ân lĩnh Tây mang đến nơi này lúc sau. Qua không bao lâu, người liền không ảnh, chỉ làm hắn ở chỗ này chờ đồ chơi làm bằng đường làm tốt, hiện tại làm tốt. Hắn còn không có trở về, kiếm tôn hơi hơi nhíu mày. Nhéo đồ chơi làm bằng đường đứng ở chỗ cũ. Có điểm không biết theo ai, có lẽ hắn vốn là không nên mềm lòng. Đáp ứng ân lĩnh Tây ra tới, trước mắt chính hắn không biết chạy tới chạy đi đâu chơi. Đem hắn một người ném ở chỗ này. Quả thực, kiếm tôn môi mỏng hơi nhấp. Trong lòng một chút bị đè nén, nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình loại này khác thường cảm. Xúc, hắn giơ tay đè đè chính mình ngực. Sinh khí, hắn, sinh khí, bởi vì chính mình đồ đệ đem hắn ném ở chỗ này. Trường thân Ngọc Lập công tử không biết lại tưởng cái gì. Lặng im một lát, như là không có kiên nhẫn. Siết chặt đồ chơi làm bằng đường. Xoay người rời đi cái này sạp tiểu tiểu thương còn gọi hắn. Ai, công tử, ngài một người trở về. Tiểu tâm a, đừng bị người đụng vào, đêm trăng tròn. Phất chi tận lực thiếu vận dụng linh khí. Chỉ dùng một chút linh thức cảm ứng chung quanh tình huống tránh cho đụng vào người khác. Bởi vậy không có nhận thấy được có mấy cái đăng đồ tử đã theo dõi hắn. Xa xa mà truy ở hắn phía sau, hắn thượng một tòa cầu hình vòm. Muốn đi cái góc ngự kiếm rời đi. Lại thình lình đâm vào một cái ấm áp ngực sư. Ca, người muốn đi nào a? Quen thuộc mỉm cười thanh tuyến. Nhưng là lại cùng ngày thường có điểm bất đồng. Thế nhưng hiện ra một tia mê hoặc phong lưu, phất chi cầm đồ chơi làm bằng đường tay cứng đờ, này. Thanh sư ca kêu ra tới, như là có người cầm tiểu móc ở hắn đáy lòng gãi gãi, nguyên bản cố miên lương là cho hắn hạ cấm. Xuống núi lệnh cấm, nhưng hắn nếu là tưởng xuống núi, biện pháp tự nhiên nhiều đến là, vì che lấp một ít, hai người bọn họ tối nay thân phận là xuống núi du ngoạn sư ca cùng sư đệ, phất chi không được tự. Nhiên về phía sau lui một bước. Giây tiếp theo rồi lại bị ôm lấy vòng eo một lần nữa kéo trở về. Hai người eo bụng kín kẽ dán ở bên nhau. Mấy cái tán loạn tiểu hài tử nghiêng ngả lảo đảo từ hai người bọn họ bên cạnh chạy tới. Thiếu chút nữa liền đụng ngã hắn, hắn bên tai truyền đến một tiếng thấp thấp quan tâm. hơi nhiệt phun tức dừng ở hắn cổ. Sư ca, tiểu tâm chút a. Chế trụ hắn phần eo ngón tay cực khẩn, nhiệt cảm một chút liền xuyên thấu vật liệu may mặc, tê dại ngừa ý tự trái tim truyền tới ngón tay. Hoan tình cổ càng ngày càng thành thục, lan tràn khai sung sướng cảm làm người nhịn không được dùng mình, phất chi thần sắc như cũ lãnh đạm. Lại không tự giác hơi về phía sau ngưỡng, phần eo cong thành một cái cực mỹ mềm dẻo độ cung. Nghiêng nghiêng đầu, xa mỏng đấu lạp che lại hắn mặt sườn nhiệt ý, hắn phẫn nộ. Ngoặc kép, buông ra, ân lĩnh tây chậm rãi buông hắn ra. Đuôi mắt sắc bén âm hàn mà liếc một chút đi theo phất chi phía sau. Ý đồ gây rối mấy cái phong lưu lãng tử. Không chút nào che giấu chính mình sát ý cùng tràn đầy chiếm hữu dục, người sau run lập cập. Vội không ngừng mà trốn đi, con mẹ nó. Nguyên bản tưởng cái lạc đơn mắt manh mỹ nhân. Ai ngờ bên người còn thủ như vậy một cái hung tàn chờ ăn thịt lang. Ân lĩnh tây híp híp mắt. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, hắn đem phất chi từ trên cầu dẫn đi. Nắm hắn tay áo hướng bờ sông đi, sư ca. Ta không phải nói sao. Làm ngươi ở đồ chơi làm bằng đường cửa hàng kia chờ ta. Như thế nào một người loạn đi. Ném làm sao bây giờ. Hắn lải nhải mà nói cái không ngừng. Còn có. Người hiện tại nhìn không thấy, muốn vạn sự cẩn thận, bên người người tốt không ít, nhưng là người xấu cũng không ít, tới bờ sông phóng hoa đăng người không ít, hắn tìm cái tương đối an tĩnh vị trí mới dừng lại tới. Ngồi xổm xuống duỗi tay khẩy khẩy nước sông, cười nói, sư ca phía trước gặp qua hoa đăng sao? Thật lâu sau, không có chờ đến trả lời, hắn hơi hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu xem qua đi, phất chi an tĩnh đứng ở một bên. Thói quen cầm kiếm tay phải ở sau người phụ. Liễm diễm nước sông ánh bóng dáng của hắn. Thật dài đấu lạp bị gió nhẹ thổi bay. Không nhiễm hạt bụi nhỏ, đây là sinh khí. Ân lĩnh tây nhướng mày. Sư ca, ta vừa rồi là sợ ngươi bị đánh ngã. Cho nên mới có điểm lỗ mãng. Ngươi đừng nóng giận, phất chi. Ta không sinh khí, hắn đốn hạ. Lại nói, người mới vừa đi nào. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn lẻ loi một mình ở náo nhiệt đợi thời điểm. Xác thật cảm thấy không biết theo ai, vừa dứt lời. Trong tay hắn đồ chơi làm bằng đường đã bị cắn đi. Đồng thời ân lĩnh tây đưa cho hắn một cái hoa trạng vật phẩm, phất chi sửng sốt. Ngón tay vuốt ve hạ. Đây là hoa đăng, ân lĩnh tây cắn tiếp theo khối đường. Cười nhận người. Màu trắng đèn hoa sen, ta thân thủ ở hoa đăng cửa hàng làm, có điểm vụng về, nhưng là khẳng định là độc nhất vô nhị. Sư ca không cần ghét bỏ a, độc nhất vô nhị, vì cái gì muốn đưa ta? Ân lĩnh tây tinh thần có chút phiêu xa. Cái này a, ta mẹ nói, Tết thượng nguyên thân thủ chế tác hoa đăng, đưa cho quan trọng nhất người. Như vậy ưng thuận nguyện vọng mới có thể linh nghiệm, phất chi cầm hoa đăng tay không khỏi cẩn thận. Vài phần, trong lòng nổi lên chút gợn sóng, sư ca, ân lĩnh tây dương mắt xem hắn, đi vào, vén lên đấu lạp sa mỏng, lòng bàn tay nắm lấy phất chi nâng hoa sen tay, thanh âm ôn nhu cực kỳ, hàm chứa ngọt nhập phế phủ thâm tình, hắn trân trọng vạn phần nói. Sư ca, người chính là ta quan trọng nhất người, phất chi chỉ cảm thấy bị nắm lấy địa phương cứng đờ lợi hại. Hắn tim đập mất ngày xưa bằng phẳng, toàn trướng thỏa mãn cảm tràn đầy ở trong tim, hắn chưa bao giờ trải qua quá tình yêu. Không biết chính mình đây là làm sao vậy, một gặp được chính mình cái này đồ đệ. Giống như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau, phất chi chậm rãi đem chính mình tay rút ra, ân lĩnh tây ánh. Mắt chợt lóe, theo cái này lực đạo buông ra hắn, lĩnh tây. Phất chi hơi hơi nghiêng đầu, phong đem đấu lạp thổi bay tới. Hắn khóe miệng nhàn nhạt gợi lên một mặt ý cười. Thoáng như tiên nhân lập tức có pháo hoa khí. Thanh âm hơi nhu, người đối ta. Cũng rất quan trọng, ngày thường không cười người. Cười rộ lên nhất trí mạng, bốn phía dã rời ngọn đèn dầu lập tức ảm đạm. Hoàn thành tiếu ngữ chậm rãi đi xa, xanh nhạt thân ảnh thành duy nhất lượng sắc ân lĩnh tây một. Đốn, công lực tiến độ. 30%, A Nhuyễn, Hy tương đương chủ nhân. Hắn vẫn là không câu dẫn quá ngươi. Phất chi nghe xong A Nhuyễn hội báo, Bên môi ý cười liền thu đi. Dùng đầu ngón tay nghiêm túc chạm chạm hoa đăng, ta muốn đem nó bỏ vào trong sông sao? Kiếm Tôn mơ hồ có điểm luyến tiếc, Ân Lĩnh Tây từ kia mặt cười chung hoàn hồn. Tiếc nuối nhìn nhìn Phất Chi sườn mặt, ừ một tiếng, sư ca muốn hứa nguyện, đem nguyện vọng viết ở phía trên. Nguyện vọng của ta đã viết hảo. Sư ca muốn viết cái gì? Hắn lấy ra một chương điệp tốt tờ giấy nhỏ, bỏ vào Phất Chi lòng bàn tay. Chính là loại này lớn nhỏ tờ giấy. Bút mực ta chuẩn bị tốt, Phất Chi lắc đầu. Không cần, sư ca. Không có nguyện vọng sao? Vẫn là ghét bỏ ta làm hoa đăng xấu. Ân Lĩnh Tây ngữ khí hạ xuống, tự nhiên không phải, Phất Chi không thiện hống người. Đốn sẽ, lãnh đạm lại biệt nữ bổ sung một câu, hoa đăng rất đẹp. Ta, thực thích, hắn này đôi tay lấy quá vô số thiên linh địa bảo. Cũng từng lẻ loi một mình cầm kiếm, chở 16 quỷ vực Lan Ngọc Giang ở ngoài. Đoạn trần kiếm giết qua đếm không hết lệ quỷ tà ma, lúc này lại thật cẩn thận che chở trong tay một. Kiện bình thường nhất bất quá phàm vật, đây là hắn đồ đệ đưa cho hắn đệ nhất kiện đồ vật, hắn thực để. Ý đồ đệ, đồng thời, cũng thực để ý hắn đồ đệ, Kiếm Tôn thở dài. Thấp giọng nói, một phần hoa đăng, một phần kỳ nguyện. Nếu là hai người, linh nghiệm tỷ lệ sẽ giảm bớt một nửa, cho nên nguyện vọng của ngươi chính là nguyện vọng của ta, nguyện vọng của ngươi chính là nguyện vọng của ta. Ân Lĩnh Tây ngực bỗng nhiên một năng. Sau một lúc lâu không nói chuyện, ngươi nói chính là thật sự. Hắn chưa nói, sư tôn cũng không kêu, sư ca. Phất Chi gật đầu. Tự nhiên, hắn đem trong tay tờ giấy triển khai. Mặt trên có 4 chữ. Nhưng là hắn nhìn không thấy, chỉ đem tờ giấy dính ở hoa đăng thượng, đầu ngón tay vân vê. Linh tinh linh lực bậc lửa bấc đèn, Phất Chi khom lưng đem hoa đăng đẩy mạnh trong sông. Hoa đăng run rẩy đi theo dao động nước chảy dần dần phiêu xa, hắn không biết chính là. Này, độc nhất vô nhị, thấp kém thô ráp, hắn trân trọng hoa đăng, chỉ là Ân Lĩnh Tây tùy tay mua. Cùng nước sông mặt khác hoa đăng không có gì không giống nhau, phổ phổ thông thông. Tùy ý có thể thấy được, tùy tiện ở đèn trong sông nhoáng lên. Liền nhìn không thấy bóng dáng, tựa như ai giả dối chảo không được thiệt tình, Ân Lĩnh Tây bình tĩnh. Nhìn mặt sông, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt phức tạp, hai người ai đều không có nói chuyện. An tĩnh đãi một hồi, cho đến gần giờ tí, Phất Chi mới nói, Lĩnh Tây. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi, Ân Lĩnh Tây thuận theo theo tiếng. Hai người xoay người, đi tìm cái hẻo lánh góc, phía sau náo nhiệt cách bọn họ càng ngày càng xa, đèn đuốc rực rỡ toàn quy. Về ảm đạm, Phất Chi chậm rãi đi phía trước đi. Hắn bình tĩnh ở thần thức hỏi. A Nhuyễn, nhìn xem hoa đăng thượng viết cái gì nguyện vọng. Một lát sau, A Nhuyễn, lấy nhữ chi cốt. Phất Chi trên mặt như cũ bình tĩnh, đáy lòng cười khẽ, thật là cái hảo nguyện vọng a. Bầu trời đêm đầy sao hơi ẩn, nguyệt thượng đầu cành mau giờ tí, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai sớm một chút tới, buổi tối 9 giờ đúng giờ phát, bằng không chương sau ta không thể bảo đảm sẽ không bị khóa. Tiểu Tiểu Thanh, hết chương.